Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, về nhà. Khai vãng tiền tuyến binh sĩ vẫn không có giảm bớt dáng vẻ hậu cần xe chuyển vận chiếc càng sắp xếp. Nhìn không thấy cuối, cũng may lộ diện thêm chiều rộng rất nhiều về thành độ nhanh hơn không ít trải qua máu và lửa chiến. Sĩ các kỵ sĩ kỹ thuật đã sớm không phải lúc trước có thể so. Sau 50 ngày lần nữa phí liệt cách trông thấy áo khắc Tây Mẫu thành tường thành. Trở lại doanh địa sau phí liệt cách tiến cung yết kiến Ngô Thiên Đại Đế, mặc dù mọi người rất vất vả. Là không có Ngô Thiên Đại Đế mệnh lệnh, hắn cũng không dám tự mình cho các binh sĩ nghỉ đế đội cho. Dù là Ma Phất Sư chỉ cần thân vào trong quân doanh cũng nhất định phải tuân thủ. Rời đi chẳng qua thời gian một năm, Ngô Thiên Đại Đế tựa hồ già đi rất nhiều, bất quá nhãn thần vẫn như cũ, gương mặt gầy gò đi một chút, người lại tinh thần hơn. Cùng ba nhĩ cách cùng một chỗ nghe phí liệt cách báo cáo, hai người tâm tình thật tốt, mặc dù tổn thất không nhỏ, 5.000 người số lượng chưa đặt ở trong mắt của bọn hắn, mỗi ngày điều động quân đội đều lấy quân đoàn tính toán. Áo giáp sư đoàn chỗ tốt về phần chiến sĩ sẽ bỏ mình trang bị lại sẽ không tổn thất, chỉ cần bổ sung lại đi vào binh sĩ cụ phong sư đoàn, sức chiến đấu vẫn như cũ, thậm chí khả năng cao hơn chút. Hỏa xà thương cùng tự nhiên hỏa long chiến xa đúng tốt đông tây, chẳng qua cái này cũng không đề tài. Trong mắt của hai người, bất luận cái gì mới là vũ khí có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu, khuyết điểm luôn có thể tìm ra. Còn nữa, nói áo khắc lan ma tinh pháo chỉ riêng uy lực bên trên tương đối so hỏa xà thương cùng hỏa long chiến xa đều mạnh hơn chút. Nhất làm cho hai người bọn họ vui vẻ đúng lấy được Tây Đại Lục trực tiếp tư liệu, đây chính là quý báu nhất Đông Tây. 2.000 năm sau Đông Đại Lục đối với Tây Đại Lục tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, ban đầu chiến dịch mặc dù thảm liệt cũng bất quá đúng hai cái cự nhân tại tương hỗ thăm dò thôi. Cho tới bây giờ Nam Bắc hai tuyến Đông Đại Lục đầu nhập binh sĩ chẳng qua 150 cái. Quân đoàn cùng quân đội tổng số so ra vẫn chưa tới 1/6 quân lực. Đồng dạng Tây Đại Lục mặc dù bị đánh đến trở tay không kịp nhưng hậu kình lại đủ đây. Căn cứ ghi chép đại lục chiến tranh 10 năm trước chung, nếu như không thể nhất cử đánh bại đối phương về sau sẽ xuất hiện tương đối dài thời gian giai đoạn giằng co về phần sau cùng chiến quả. Như thế nào đã không phải là riêng là quân lực vấn đề. Đánh trận phải có quân đội đúng không sai, nhưng đế quốc tài lực chỉ huy trù tính chung năng lực hơi trọng yếu hơn. Có đầy đủ tài lực liền có thể bảo trụ chiến tranh tiếp tục, tính có tốt chỉ huy chủ tính trung liền sẽ không sau khi xuất hiện mới quân tư trồng chất như núi trước tuyến tướng sĩ lại đói bụng loại. Chuyện này, phi thường tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngô Thiên đối với phí liệt cách cùng cụ phong sư đoàn biểu hiện phi thường hài lòng. Bệ hạ đế quốc trước mắt có cái gì khó khăn? Phí liệt cách nhìn ra Ngô Thiên Đại Đế lo lắng, khó khăn đương nhiên là có mà lại rất nhiều. Thời kỳ chiến tranh hết thảy vì thắng lợi ít nhất cũng phải bảo trụ sẽ không thất bại. Chúng ta áo khắc lan đế quốc coi như giàu có quân nhà tư sản mặt không có vấn đề. Binh sĩ cũng coi như không có trở ngại, đã bày cả nước chiến tranh lệnh đệ hai tốp quân đội đã bắt đầu huấn luyện, trước mắt khó khăn nhất có mấy món chuyện. Đệ nhất, ma pháp sư số lượng không đủ dùng. Thảo nguyên trong sơn cốc có số lượng khổng lồ trọng yếu vật tư, chúng ta lại không biện pháp đưa chúng nó biến thành vũ khí trang bị. Thứ hai, người xuất hiện ma tinh thạch đã thải quang, cho tới bây giờ còn không có tìm tới mới khoáng mạch. Người Lam Thiên Trung đội tạm thời không chiếm được tiếp tế. Theo ta được biết, Lam Thiên Trung đội ở tiền tuyến lên tác dụng là phi thường lớn. Phí liệt cách gật gật đầu, ma tinh Đông Tây tại Tây Đại Lục cũng rất thưa thớt, là người ta so Đông Đại Lục sớm khai thác 800 năm, thời gian không biết muốn tích lũy ra bao nhiêu đây. Là Đông Đại Lục căn bản không có cách nào so. Thứ ba, các quốc gia Pháp Thánh đều đột nhiên biến mất, tạm thời còn không có tin tức của bọn hắn. thứ tư các nước đều có thông báo xuất hiện Tây Đại Lục chút ít binh sĩ cùng một chút cường giả đôi. Này đế quốc an toàn có rất lớn uy hiếp. Thứ năm đây là hai người chúng ta phiền phức. Nói đến đây Ngô Thiên Đại Đế nở nụ cười. Hai người chúng ta phiền phức. Đúng vậy, ngươi còn không biết. Ta có cái con nhỏ nhất Ngô Nhân lớn hơn ngươi một tuổi không có bản lãnh gì chẳng qua nhân phẩm còn. Không có trở ngại, ngoặc kép chấm chấm, đúng chuyện chân ni, Phí Liệt cách kịp phản ứng không nghĩ tới chuyện này ngay cả Ngô Thiên Đại Đế đều biết. Đúng hai tiểu gia hỏa này không biết làm sao lại tiến tới cùng nhau đi. Chẳng qua cha mẹ ngươi ở phương diện này không dám làm chủ muốn nghe ý kiến của ngươi vừa vặn. Ngươi trở về không biết ngươi có ý kiến gì không? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Phụ mẫu đều tiểu hộ nhân gia sinh trưởng chưa bao giờ từng thấy việc đời. Từ khi Phí Liệt cách trở thành ma pháp sư về sau cũng thành quý tộc thậm chí thụ phong làm công. Tước so Phí Liệt cách tước vị còn cao hơn được nhiều. Nhưng trường kỳ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót bọn họ cuối cùng sẽ cảm giác bất an sự tình lần. Này tồi tệ hơn vương tử coi trọng mình nữ nhi vậy phải làm sao bây giờ? Duy nhất có thể nghĩ kế chính là thân gia trí ít không gai đúng vị huân tước. Là nói chuyện đến cùng vương tử có quan hệ hắn cũng đồng dạng không quyết định chắc chắn được cuối. Cùng đành phải chờ Phí Liệt cách trở lại hắn nói. Hai người niên kỷ đã có thể thành hôn cũng may tuổi tác còn nhỏ không nhất thời vội vã mặc dù chân. Ni chưa từng gặp qua Tam Ca mấy lần lại nghe người nói nhiều hơn đối với Tam Ca Phí Liệt cách dùng. Bái nhất nghe phụ mẫu nói chờ Phí Liệt cách tới bắt chủ ý nàng cũng an tâm rất nhiều. Chân Ni cùng phụ mẫu khác biệt 6 tuổi lúc vào ở khố tạp trấn 13-14 tuổi tiến vào áo. Khắc Lan đế đô nhận biết quý tộc rất nhiều chỉ nàng từ nhỏ không có nhận phương diện này huấn luyện. Về sau học bổ túc lộ ra so quý tộc khác tiểu thư kém một chút. Nhưng thân phận của Phí Liệt cách đặc thù tại áo Khắc Lan đế đô chung ngay cả vương tử cũng không dám chính diện cùng nàng xung đột, những người khác cũng chỉ có ghen tị phần cái nào dám đối nàng vô lễ. Phí Liệt cách thêm chút cân nhắc nói, bệ hạ chuyện này ta cần về nhà thương lượng một chút, còn cần hỏi một chút chân ni, ngoài ra còn có một việc cũng thỉnh cầu bệ hạ cho phép. Đúng liên quan tới cụ phong sư đoàn bọn họ trải qua một năm chiến đấu hành quân đã phi thường mệt mỏi mà lại rất nhớ nhà, người ta thỉnh cầu bệ hạ cho phép bọn họ từng nhóm về nhà thăm người thân. Phí Liệt cách nói. Bà nhĩ cách nở nụ cười. Phí Liệt cách xem ra ngươi đối với đế quốc quân chế hiểu rõ còn chưa đủ, các ngươi lần này trở về. Đúng tiền tuyến quan chỉ huy ra lệnh cho các ngươi thời gian chỉnh đốn, ta xem qua mệnh lệnh thông. Cáo đúng thời gian một năm. Tại một năm này thời gian bên trong làm cụ phong sư đoàn chủ quan, ngươi có quyền truyền đạt mệnh lệnh bất cứ mệnh lệnh gì, chẳng qua tại một năm về sau nhất định phải trở lại tiền tuyến đi. Thì ra là thế, đa tạ đại công tước chỉ điểm. Phí Liệt cách hướng ba nhĩ cách đi cái pháp sư lễ dạng này. Quân chế cũng không tệ lắm. Huyền truyền cự tuyệt Ngô Thiên Đại Đế tiệc tối trước quay về quân doanh, tại cửa doanh liền thấy một thân hỏa hồng chân ni. Hiện tại cũng không có thời gian để ý tới chuyện của nàng, tiến vào doanh địa sau ra lệnh. Đầu tiên tàn tật binh sĩ cho tốt nhất chữa bệnh bảo hộ cũng chờ đợi đế quốc ngợi khen. Tiếp theo bỏ mình binh sĩ thông chi ra thuộc chờ đợi đế quốc ngợi khen. Cuối cùng là sống sót binh sĩ chia hai nhóm về nhà thăm người thân, thời gian là 3 tháng. Xử lý xong quân doanh chuyện, bọn người phỉ nhĩ cũng bị hắn thả lớn giả có thể trở về nhà thăm người thân, cũng có thể đi hải đốn nơi đó thăm viếng lão sư. Bọn họ hành động cũng không được quân quy hạn chế làm tùy tùng, chỉ cần Phí Liệt cách đồng ý là được rồi. Cho đến trạng vạng tối mới làm xong, có chuyện đem một mặt không cao hứng chân ni ôm đến cụ phong. Trên lưng huynh muội hai người trở lại phân biệt hơn một năm trong nhà. Từ trên chiến trường trở về, từ trong xương cốt lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Phí Liệt cách có chút không thích ứng trong gia đình hoàn cảnh, đồng dạng phụ mẫu nhìn hắn ánh mắt cũng cùng lúc trước có khác biệt rất lớn, chỉ có chân ni vẫn như cũ đính vào bên người Phí Liệt cách dùng thiếu nữ tinh khiết tâm có thể rất dễ dàng cảm nhận được đến từ ca ca yêu mến. Hỏi chuyện Ngô Nhân, chân ni rất hào phóng thừa nhận từ khi hắn đùa giỡn Chu Tử Vi không có kết quả. Sau hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết. Thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, Ngô Nhân là cái cấp lớn, người chơi khác không phải là sẽ chơi. Cùng chân chính ăn chơi thiếu gia khác biệt, ngoại trừ đùa giỡn nữ hài tử bên ngoài, Ngô Nhân hiểu rất nhiều đồ cổ tranh chữ, văn học điển tịch, lịch sử quân sự tựa hồ không gì không biết, mà lại tiếp xúc người cũng nhiều để chân ni mở rộng tâm mát. Trước kia thân phận của chân ni nghe tôn quý, nhưng tại quý tộc chân chính trong mắt gia tộc Lan Địch Tư đúng từ đầu đến đuôi bảo hộ, ngoại trừ ma pháp sư Phí Liệt cách bên ngoài không ai đáng giá tôn kính. Có Ngô Nhân làm bạn hết thảy cũng khác nhau. Thập nhị vương tử tại sao bên trong là có rất nhiều tên, từ ẩm thực đến giải trí, từ đi săn đến lữ hành, cơ hồ không gì không biết. Đối với tam ca sùng bái đúng nghe người khác nói chính là dựa vào người bên cạnh đối nàng thái độ đi cảm thụ. Có thể đối Ngô Nhân lại mỗi ngày đối mặt với nhìn ở trong mắt thiếu nữ Hoài Xuân đúng rất bình thường, mà bên người nàng tiếp xúc người cũng không phải quá nhiều, rất tự nhiên yêu Ngô Nhân. Có tam ca về mặt thân phận liền không có cái gì chênh lệch, khi Ngô Nhân đối nàng tỏ vẻ ra là yêu thương về sau, chân ni lập tức đầu hàng. Ngô Nhân lần này cũng thay đổi dĩ vãng hình tượng ôn nhu thế công, từng cơn sóng liên tiếp so với cũ phong sư đoàn tiến công cũng không kém mảy may. Nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là vị này lãng tử thế mà thỉnh cầu phụ thân tứ hôn. Ngô Thiên Đại Đế cân nhắc thật lâu vẫn là quyết định phái người đến hỏi Phí Liệt cách phụ mẫu ý kiến, kết quả hai vị lão nhân gia không dám quyết định cái gì, cứ như vậy một mực chờ Phí Liệt cách trở về. Phụ thân, mẫu thân đã thập nhị vương tử rất thành tâm, chân ni lại yêu thích hắn ta, nhìn việc này có thể định ra đến trước đính hôn tương đối tốt, chân ni niên kỷ còn quá nhỏ chút, lại đợi thêm 2 năm lại để cho bọn họ thành hôn, các ngươi thấy thế nào? Việc này ngươi quyết định, mọi người đều biết ngươi thương chân ni nhất, chung quy sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Ngải Mã gật đầu nói, dù sao hết thảy có tiểu nhi tử tới làm chủ. Phí Liệt cách là từ nhỏ đã có chủ ý, hiện tại ma pháp sư tầm mắt so với bọn hắn rộng được nhiều, kiến thức cũng nhiều, nghe hắn hẳn là sẽ không sai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.